ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98 xả trứng. Bắt trùng, Long tộc đế quốc giấy hôn thú là hai chương tiểu hồng bồn. Bìa mặt là đế quốc quốc huy. Mở ra tới đệ nhất trang là giấy hôn thú đăng ký ngày cùng giấy chứng nhận hào. Sau vài tờ là cầm chứng giả cơ bản tin tức. Cuối cùng một tờ là chúc phúc ngữ, vở rất mỏng. Tới tay lại rất có khuynh hướng cảm xúc. Hảo hảo cất chứa một chút hoàn toàn có thể gia truyền chất lượng. Đây là Thẩm Miên lần đầu tiên thấy. Giấy hôn thú. Bắt được tay thời điểm lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu. Đế quốc giấy hôn thú cùng nhân loại văn minh giấy hôn thú nội dung không sai biệt lắm. Hắn nhìn vài lần liền mất đi hứng thú. Bắt đầu nhớ thương hai cái tiểu long nhãi con hộ khẩu vấn đề, Hạ Tỉnh đem hai cái tiểu hồng bổn đạt. Ở cùng nhau chụp vài bức ảnh, phân biệt chia thân cha thân mụ, ngôn hoán ngôn chú, tổng chỉ chiêu tinh thần từ từ, hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ là trước hết hồi phục. Hoàng đế bệ hạ đã phát vài bức ảnh lại đây. Hồi phục, này liền kết hôn, keo kiệt, cho ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, Hạ Tỉnh click mở hình ảnh. Phân biệt là, ẩn giấu thật lâu lung tung rối loạn ảnh chụp hợp tập. Một quyển sách tên là Hài Hòa Gia Đình Thư, Hạ Tỉnh. Kia thư có phải hay không ngươi sao kia bổn. Hoàng đế bệ hạ mỗi lần lăn lộn mù quáng chọc bực hắn mẫu thân thời điểm. Liền sẽ bị ném vào thư phòng sao quyển sách này, Hoàng đế bệ hạ. Gia tộc truyền thừa, Hạ Tỉnh. Ngươi đừng cho ta, ngươi cho ta ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nhà ta viện trưởng đã thực sẽ chỉnh ta. Người buông tha người thân nhi tử được không? Hoàng thái tử điện hạ đem thân ba kéo hắc. Quyết đoán coi như cái gì cũng chưa thấy. Sau đó, Hạ Tỉnh đem giấy hôn thú ảnh chụp bỏ thêm vài tầng lự kính. Trịnh trọng mà chia vích Thẩm viện trưởng nộp lên tiểu hồng bồn lúc sau. Chờ Hạ Tỉnh đem nửa cái danh sách tú một bên. Lúc này mới mịt mờ mà nhắc nhở. Hiện tại còn chưa tới 2 điểm. Chúng ta muốn hay không làm điểm khác, Hạ Tỉnh thu hồi giấy hôn thú. Xoay người lại ôm một chút Thẩm Miên. Đối, ta ở trung tâm thành phố nhà hàng xoay đính vị trí, cục dân chính cửa đều là nị nị oai oai tân hôn. Bạn lữ, Hạ Tỉnh như vậy đã xem như thực khắc chế. Thẩm Miên ra tới thời điểm còn có một đôi tiểu người yêu ở dưới gốc cây thân đến khó xá khó. Phân, Thẩm viện trưởng nằm liệt một khuôn mặt. Tùy ý Hạ Tỉnh không nhẹ không nặng mà đem chính mình bế lên tới. Chỉ là cảnh cáo một câu. Dám hoành ôm ta liền ra bạo, Hạ Tỉnh khắc chế mà hôn hôn hắn. Chính là ta thật là cao hứng, ngươi hôn ta một chút. Ta vừa rồi đều thân ngươi, Hạ Tỉnh nhão dính dính mà ở Thẩm Miên cần cổ nghe tới nghe đi. Hôn ta một chút, Thẩm Miên quay mặt đi. Nhìn chung quanh bốn phía đều là đi ngang qua long tộc, hắn khẽ nhíu mày nhìn Hạ Tỉnh trong chốc lát. Tại đây thành niên long tộc nhìn chăm chú Hạ, kéo xuống khẩu trang, ở Hạ Tỉnh mặt mày hôn một cái. Ngay sau đó túm đọc thuộc lòng cháo. Đi thôi, cũng không sợ bị chụp được tới, Hạ Tỉnh khẩu trang Hạ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta đây liền cho bọn hắn phát kẹo mừng, Thẩm Miên túm hắn hướng công an bộ môn phương hướng đi. Kiến nghị muốn tiền biếu. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh có pháp luật nhận đồng quan hệ. Chuyển hộ tịch trong quá trình không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Hắn vốn dĩ liền có hai cái tiểu long nhãi con dám hộ quyền. Là gia trưởng tối ưu lựa chọn. Cho nên hộ tịch khoa bắt được chứng minh sau lập tức liền cấp xoay hộ tịch. Không đến 20 phút. Tình Phỉ cùng Tiệp An ở pháp luật ý nghĩa thượng. Chính là Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên long nhãi con, hộ tịch khoa công nhân dò hỏi. Xin hỏi yêu cầu sửa tên hoặc là quan họ sao? Công nhân mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế công tác đài sau tay đều mau niết bạo trí não màn hình là Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng Thẩm viện trưởng. Trên mạng còn ở tranh bọn họ về sau hội đàm cái dạng gì đối tượng. Ai có thể đoán được bọn họ đã ở bên nhau? Công nhân kích động đến đôi tay phát run. Ta long thần a, đây là nhiều kính bạo tin tức. Nếu là tuôn ra tới khẳng định có thể nháy mắt kiếp nổ sở hữu ứng dụng mạng xã hội. Tiệp An Tinh Phỉ tên đều là lão viện trưởng cấp. Thẩm Miên cũng không tưởng sửa. Quan họ cũng không cái gọi là. Về sau chờ Long Nhãi con nhóm lớn lên một chút, chính mình làm quyết định. Thẩm Miên nhàn nhạt, không thay đổi, chuyển hộ tịch là được. Công nhân, hai vị đều thương lượng hảo sao? Hạ Tỉnh gật đầu, công nhân điểm hạ xác nhận, đem văn kiện điện tử đương truyền vào cơ sở dữ liệu, đem bỏ thêm tam trang sổ hộ khẩu còn cấp Thẩm Miên. Chúc nhị vị sinh hoạt vui sướng, cùng bọn nhỏ vui sướng ở chung. Thẩm Miên phiên phiên hộ khẩu, lại lần nữa nộp lên cấp Hạ Tỉnh. Hoàng Thái Tử điện hạ vui sướng mà nhìn vài biến, cùng Hồng Vở Thu ở bên nhau, vừa đi một bên hướng Thẩm Miên trên người ai. Thẩm Miên nghiêng đầu, trên mặt vẫn là lãnh đạm, mộc mộc, lại một chút đều không có né tránh ý tứ. Công nhân ở phía sau nhìn bọn họ bóng dáng, cắn ngón tay, ô ô ô, tuyệt mỹ tình yêu, bọn họ quá hào, quá thật, quá xứng đôi. Nguyên soái rõ ràng hào a, nhưng là lại siêu sẽ làm nũng. Viện trưởng cái loại này không thể nề hà biểu tình quá sủng. Dục ấu viện hậu viện nhổ trồng 2 cây 3 năm thụ linh cây mơ cây cối, là Đằng Mạn lão sư tự xuất tiền túi mua trở về. Loại này thực vật cùng Thẩm Miên nhận chi chung cây mơ không phải một cái chủng loại. Cây cối chỉ có thể trường đến 1 mét nhiều độ cao. Trái cây có thể trường đến hắn ngón tay lớn nhỏ. Từng viên tích cóp thành một thốc. Thành thục thời điểm có thể quải một cây nộn màu đỏ trái cây. Đồ chay Long tộc thích ăn cây mơ chế tác mứt trái cây. Cây mơ kiều khí khó hầu hạ. Vừa tới dục ấu viện thời điểm ly héo đi rớt liền thiếu chút nữa, bị Thẩm Miên cùng Rai thay phiên bảo dưỡng mới sống sót. Thích ứng dục ấu viện khí hậu lúc sau, ở dị năng che chở hạ, cây mơ thành toàn bộ sinh thái điền nhất khỏe mạnh thu hoạch. Tới gần tháng 6 là cây mơ thu hoạch mùa. Cây mơ là cây lưỡng tính cây cối, bởi vậy hai cây thượng đều treo một mảnh thanh hương bốn phía cây mơ. Từ dưới tàng cây đi ngang qua thời điểm, là có thể ngửi được nhàn nhạt cây mơ quả hương. Thẩm Miên đi ngang qua sinh thái điền thời điểm bị Mạn Sinh ra cành cây quét hạ bả vai, mấy viên chín trái cây rơi xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này trái cây cũng nên hái được. Đang ở sinh thái ngoài ruộng trích rau quả cấp tiểu Long Nhãi con nhóm làm buổi chiều trà, Đằng Mạn vội vàng gật đầu, đã rớt không ít, nếu không hôm nay liền toàn hái được đi. Cây mơ dinh dưỡng phong phú, làm dinh dưỡng sư làm thành quả tương cấp tiểu Long Nhãi con nhóm ngọt ngào miệng cũng thực tốt. Thẩm Miên trong tay nhéo kia viên rơi xuống cây mơ, hạt no đủ, thành thục độ vừa lúc, rơi xuống thời điểm quăng ngã phá một chút, màu đỏ nhạt nước sốt từ tổn hại da nội chảy ra. Nhỏ nhỏ một viên liền tản mát ra ngọt thanh hương khí. Thẩm Miên khom lưng đem cây mơ đặt ở Đằng Mạn tiểu trong rổ, ân, có thể cho nghề làm vườn khóa tiểu Long Nhãi con nhóm tới hỗ trợ. Thu hảo lúc sau liền đặt ở phòng bếp, cho các ngươi thêm cơm, tốt nhất có thể làm Rai nhiều vận động. Từ nghề làm vườn khóa cấp tiểu Long Nhãi con nhóm vòng địa phương, tiểu cá mặn liền mỗi ngày ngồi ở hắn sinh thái điền trung gian, duỗi thân cánh, vẻ mặt an tường mà thỉnh thoảng run hai hạ cánh, làm lân phấn tự nhiên bay xuống. Vì thế sinh thái ngoài ruộng thực vật càng tới gần trung tâm vị trí càng tươi tốt, giống cái cố tình tu bổ quá bồn hoa. Đằng Mạn cười gật đầu, tốt viện trưởng, chúng ta hôm nay liền đem cây mơ đều hái xuống. Thẩm Miên, ta trong chốc lát lại đây hỗ trợ. Đằng Mạn nghề làm vườn vào buổi chiều trà lúc sau, Thẩm Miên bồi Long Nhãi con nhóm ăn buổi chiều trà, liền cùng nghề làm vườn khóa Long Nhãi con nhóm đi trích cây mơ. Hắn khởi thân, sở hữu tiểu Long Nhãi con đều đi theo xôn xao đứng lên, xếp hàng đi theo Thẩm Miên phía sau. Thẩm Miên quay đầu lại liền đối thượng tiểu Long Nhãi con nhóm, chớp chớp mắt to, Thẩm Miên, ta đi trích cây mơ, còn có mặt khác chương trình học Long Nhãi con nên chuẩn bị đi học. Vừa mới uống xong một chi dinh dưỡng tề, Hạ Tỉnh hạ nguyên soái buổi chiều trà đều phải uống một chi dinh dưỡng tề, bằng không sẽ đói. Hạ Tỉnh nhấc tay, viện trưởng, ta tưởng trốn học. Thẩm Miên, không được không thể, mang ngươi tiểu Long Nhãi con đi đi học. Hạ Tỉnh thật dài thở dài, không tiếng động nói câu cái gì. Thẩm Miên quét mắt khẩu hình, suy đoán là được đến liền không quý trọng. Thẩm viện trưởng cũng không tưởng để ý đến hắn, vỗ vỗ tiểu Long Nhãi con nhóm, Đi thôi, Rai Tịch Viên đều đi theo Thẩm Miên phía sau đi ra ngoài, đã lên lớp xong Tiệp An Minh. Mạnh Mạnh cùng Richard Tả Hữu nhìn. Ở các bạn nhỏ hâm mộ dưới ánh mắt lộc cộc theo sau, hôm nay là có ba cái tiểu long nhãi con tới đi. Học một ngày, Đằng Mạn nữ sĩ xoa xoa miệng, mỉm cười hướng mặt khác mấy cái dục ấu sư gật đầu. Yêu nhã mà đứng lên, bay đi ra ngoài, mặt khác dục ấu sư. Ngoạc kép, sinh thái điền Thẩm Miên ở cây mơ phía dưới phô mềm mại cái đệm. Tận khả năng bảo hộ ngắt lấy trong quá trình rơi xuống cây mơ. Sau đó cấp tiểu long nhãi con nhóm phân phát rổ, làm cho bọn họ trích phía dưới cây mơ. Hoặc là nhặt rơi xuống trái cây, Thẩm Miên cùng Đằng Mạn tắc từng người cầm một phen cây kéo. Đem sấn thốc trái cây cắt xuống tới. Nhánh cây run rẩy thời điểm một ít thành thục độ cao hoặc là không có trường tốt cây mơ liền sẽ rơi. Xuống, Minh Mạnh Mạnh cùng Tịch Viên chạy nhanh đi nhặt, Minh Mạnh Mạnh đi theo Tịch Viên phía sau. Vùi đầu nhặt nhặt, phát hiện chính mình nhặt một tiểu đem đủ mọi màu sắc tiểu châu châu. Cùng cây mơ không sai biệt lắm lớn nhỏ, Minh Mạnh Mạnh nhìn rổ. Bên trong cây mơ đều là màu đỏ, Minh Mạnh Mạnh đột nhiên ngẩng đầu. Cử cao thủ, viện trưởng, Thẩm Miên quay đầu lại đi tới. Chát tới tay sao? Vẫn là có trùng. Minh Mạnh Mạnh mở ra tay. Không phải trùng, ta phát hiện biến dị cây mơ. Nhiều như vậy nhan sắc, giống tiểu phao phao giống nhau hảo đáng yêu. Thẩm Miên. Ngoạc kép, Thẩm viện trưởng mặt ngoài bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi rời về phía Minh Mạnh Mạnh phía trước Tịch Viên, một cái màu sắc rực rỡ tiểu hạt. Châu từ Minh Mạnh Mạnh trước người vẫn luôn kéo dài đến Tịch Viên phía sau, gạo nếp dường như đại. Nắm đều một đường, rớt một đường đâm mạnh, tiểu thứ còn lớn lên rất giống cây mơ. Hết chương.